Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh. Biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Sát Huỳnh cùng tất cả mọi người đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Người trong đạo môn căn cứ tình huống, phân biệt dựng lều trại, hộ vệ ở tả hữu trung quân trướng. Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu và nữ đệ tử Lưu Nhiên của cơ cửu gia phụ trách nấu cơm. Không bao lâu đồ ăn đã đủ, Nhị Miêu một bên vừa ăn cơm, một bên hỏi Phượng Hoàng Lửa. Phượng Hoàng Lửa, cô lúc trước nói đảo Atula có 7 đại ác thú, phân biệt là thứ nào vậy? Từ niên đại xa xăm, ta cũng không nhớ rõ ràng, để ta ngẫm lại đã. Phượng Hoàng Lửa cao mày bẻ ngón tay nói, ngoài bọn phỉ ma chúng ta đã gặp qua, hẳn là còn có hòa đấu, còn có phu chư, còn có cái gì thì ta phải từ từ suy nghĩ đã. Hòa đấu cùng phu chư là thứ gì vậy? Tỷ tỷ chậm rãi nói, giới thiệu cho chúng ta nghe đi. Vạn Thư Cao nhìn chằm chằm mặt Phượng Hoàng Lửa nói. Nhị Miêu cũng gật đầu nói, đúng, nói hòa đấu cùng phu chư đi. Mọi người cùng nhau dừng đũa lại, lắng tai nghe. Hòa đấu là loài chó bình thường biến hóa mà ra, là chó cái lúc đang thụ thai được một tháng, bị phiến sao băng tàn đánh trúng mà sinh hạ ra chó con. Nó không ăn thịt người, nhưng nơi đi đến tất khởi lửa lớn, đất cằn ngàn dặm. Nói đơn giản một chút, nó là ác thú mang tới hỏa hoạn, hình thể hòa đấu chỉ giống như con chó bình thường, khắp cả người có lông đen, nhưng trên người lại tản ra lửa cháy màu xanh lá, độ ấm cực cao, có thể hòa tan được cả sắt thép. Phượng Hoàng Lửa một bên lục lại hồi ức, một bên nói tiếp. Hơn nữa, số lượng hòa đấu không phải chỉ một con. Chúng sống quần cư. Một hai con hòa đấu thì không đáng sợ hãi. Nhưng số lượng mà nhiều thì rất khó giải quyết. Chúng nó có thể thả ra ngọn lửa, lại lấy ngọn lửa làm thức ăn. Sau khi chúng nó ăn ngọn lửa, lúc đi đại tiện sẽ là nước thép nóng bỏng, có thể đem cục đá hòa tan trong nháy mắt. Mọi người nghe thấy vậy thì đều kinh hãi. Có biện pháp đối phó với chúng không? Con người hẳn là không có cách đối phó đâu. Chúng nó thả ra ngọn lửa, người bình thường căn bản không thể tới gần được. Phượng Hoàng Lửa ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Thế nhưng bọn nó có thiên địch, là phu chư. Vạn Thư Cao một nhạc mà nói. Nói như vậy phu chư sẽ là yêu thú phóng thủy sao? Đúng vậy, phu chư là một yêu thú phóng thủy. Phượng Hoàng Lửa gật đầu nói. Phu chư lớn lên giống bạch lộc, cả người lông trắng, trên đỉnh đầu có một đôi đại giác. Nơi nó đi tới là hồng thủy ngập trời. Hơn nữa nó có thể tùy ý khống chế độ ấm của nước, có thể làm lũ lụt nháy mắt sôi trào, cũng có thể làm lũ lụt nháy mắt kết băng, càng có thể đem bọt nước, giọt nước, biến thành băng đao băng kiếm, công kích địch nhân. Vạn Thư Cao gật đầu. Nói như vậy, đối phó với phu chư, phải để cho hoa đấu lên sân khấu. Nếu đối phó với hoa đấu, thì phải để phu chư lên sân khấu, có phải không? Phượng Hoàng Lửa không nói chuyện, gật đầu. Chờ chắc ta không thâu thập được bọn chúng. Phượng Hoàng Lửa, cô nghĩ xem, những yêu thú khác có thủ đoạn gì không? Hiểu biết trước một chút, gặp gỡ cũng có cái mà chuẩn bị. Nhị Miêu nói, cái khác để ta ngẫm lại đã. Phượng Hoàng Lửa khẽ nhíu mày đau khổ suy tư. Xem ra đã là niên đại xa xăm, cô ta không thể nào nhớ rõ được. Nghĩ tới còn có một loại, gọi là bần tề. Sau một lúc lâu, Phượng Hoàng Lửa đột nhiên ngẩng đầu nói, bần tề cũng rất đáng sợ, vừa biết bay, hơn nữa lại còn ăn người. Vừa biết bay mà lại còn ăn người sao? Nhị Miêu đang muốn hỏi chuyện, lại nhìn thấy phương nam trong rừng cây vạn mã lao nhanh, phát ra tiếng vang thật lớn. Đại nguyên soái, đoán chừng là ma quân đánh lén. Hắc Bạch Vô Thường đồng lời kêu lớn. Mau đi xem sao. Nhị Miêu vung tay, để Nhật Du Dạ Du cùng phi thân quỷ vương đi ra ngoài điều tra. Lúc sau, tiếng vang kia đột nhiên cắt đứt, phi thân quỷ vương tới báo. Đại nguyên soái, trong rừng cây không có gì hết, đoán chừng ma quân đã rút lui. Nhị Miêu gật đầu, dụng tâm đề phòng, toàn phương vị đề phòng. Nhật Du, Dạ Du cùng phi thân quỷ vương tuân mệnh mà đi. Nhị Miêu tiếp tục ăn cơm, rồi dò hỏi Phượng Hoàng Lửa về chuyện yêu thú. Nhưng Phượng Hoàng Lửa đang muốn nói, thì phương Tây lại chuyển đến tiếng hét rung trời. Truy sát binh đi xem, ma quân lại biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó là phương Bắc cùng phương Đông, từng người một trận rối loạn, chỉ nghe được tiếng kêu lại không nhìn thấy một ma quân nào. cứ như vậy đứt quãng mà quấy rầy mãi cho đến nửa đêm. Đây nhất định là Bạch Khởi dùng kế nghi binh để chúng ta không thể nghỉ ngơi, sau đó loạn trung thủ thắng. Lý Thành Đông phân tích, Nhịn Nhiêu gật đầu. Đại khái là vậy, nhưng cũng không loại trừ bọn họ sẽ phát động tập kích thực sự. Nói còn chưa xong, trong rừng cây phương nam tiếng giết rung trời. Phi thân quỷ vương tới báo, Đại nguyên soái, ma quân xuất động, đang từ phương nam đánh tới. Đi ra ngoài xem. Nhịn Miêu vung tay mang theo mọi người ra liều chạy. Gò đất hướng nam, ma quân cùng nhóm quỷ binh đã giao thủ. Nhưng số lượng ma quân không nhiều lắm, cũng chỉ khoảng 1.000, bị nhóm quỷ binh minh giới bao quanh vây quanh mà chém giết. Nhóm lão quỷ minh giới điểm khởi quỷ đèn, chiếu đến bốn phía một mảnh u lục. Ma quân giết không chết, cần thiết một bên sát, một bên thu hồn thì mới có hiệu quả. Triển Triển lúc này lên tiếng. Điều này cũng đơn giản thôi, sư muội dùng đại ấn nghiền áp chúng, tôi sẽ tới thu hồn. Nhịn Miêu cười nói. Trước mắt điểm ma quân này, cơ hồ là đi tìm cái chết. 1.000 đối với 1.000 số lượng quá cách xa, mắt thấy không địch lại, ma quân bắt đầu lui về phía sau, xuất khai một đường máu, vọt vào trong rừng cây. Sử thúc, giặc cùng đường đừng truy, để ý có trá. Lý Thanh Đông căn dặn. Hắn có trá hay không? Ta dùng đại ấn Mao Sơn đem áp thành thịt nát, xem trá thế nào đây? Triển Triển lấy ra đại ấn trong tay lại nói. Sau khi đại ấn trên tay ta nệm xuống, mọi người chú ý khắp nơi thu hồn, đừng để cho hồn phách ma quân về khiếu, nếu không chúng vẫn không chết được. Người trong đạo môn sôi nổi đáp ứng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhóm quỷ binh minh giới cũng nhận được mệnh lệnh, dần dần hướng ra phía ngoài vây triệt khai. Tu di ra giới tử, linh bảo phục ma ấn, khởi! Triển Triển trong miệng hét lớn, vung tay đem đại ấn Mao Sơn ném tại không trung, hướng về rừng cây mà áp tới. Oanh! Đại ấn hóa thành một tòa tiểu sơn, ầm ầm rơi xuống, tạp đại địa chấn động. Vô số mai quân kêu thảm thiết, theo đại ấn nệ xuống đột nhiên im bặt. Nhưng kỳ quái, sau khi đại ấn tung ra, lại không bay trở về, mà tại chỗ bất động. Sao đại ấn lại không về được? Triển Triển chấn động. Nhị Miêu cũng kỳ quái, đang muốn vọt vào trong rừng cây để xem xét, lại nghe thấy tiếng sóng biển hô hô từ phương nam lao nhanh mà tới. Tập trung nhìn vào, lại thấy bạch lãng ngập trời, đang từ phương nam thổi quét. Đầu sóng đã vượt qua rừng cây ngọn cây như một bức tường mà đè xuống. Phù chư tới, mọi người cẩn thận! Phượng Hoàng Lửa vội vàng kêu lớn. Nhịn Miêu giành trước một bước, đón đầu sóng chạy như bay mà đến. Còn nhóm quỷ binh minh giới, tắc giá khởi âm phong, đem người trong đạo môn nâng lên không trung. Sóng nước lớn như vậy đánh tới, nếu không phi thiên thì khẳng định sẽ bị chết đuối. Lại nói Nhị Miêu vọt vào trong rừng cây, tới trước đại ấn Mao Sơn, sóng nước cũng vừa lúc lao lại đây. Lui thủy! Nhị Miêu lấy ra thần thông uống nước quát to một tiếng, huy trưởng thúc giục tiêu dao đạo khí đón đầu sóng bỏ tới. Trong nháy mắt, Nhị Miêu một trưởng bổ ra, nguyên bản đầu sóng trào dâng mà đến, cứ như vậy yên lặng bất động. Trưởng lực của Nhị Miêu bổ vào phía trên tường nước, không thấy được, nước gợn nhộn nhạo, lại nhìn thấy nơi nơi bay lên vô số băng tiết. Khốn kiếp, nhanh như vậy mà đã kết băng sao? Nhị Miêu lúc này mới phản ứng lại. Trong sửng sốt, phát hiện đại ấn Mao Sơn đã bị băng cứng vây quanh hoàn toàn. Hơn nữa, nửa người dưới của mình cũng đã bị hãm ở trong băng cứng. Nhị Miêu không kịp nghĩ nhiều, rút ra đả thi tiên, mới roi loạn chiều, làm vỡ nát băng cứng bên người, thả người nhảy lên đứng trên mặt băng. Giết! Bốn phương tám hướng, vô số ma quân không biết từ đâu chui lại đây, hướng về đại quân sĩ minh giới đánh tới. Hóa ra đây là chủ ý của Bạch Khởi, trước dùng băng cứng về khốn đại ấn Mao Sơn, sau đó lại đến chém giết. Xem ra mấy thứ này cũng biết lợi hại của đại ấn Mao Sơn. Nhị Miêu đại khái đã biết chiến thuật của Bạch Khởi, cười lạnh không ngừng. Đối mặt với ma quân tiến công, âm minh minh giới, vội vàng chia quân chống cự, trong khoảnh khắc chém giết ở bên nhau. Triển Triển ném đại ấn Mao Sơn, trong lòng tức giận, càng ra tay không lưu tình, huy động vô thường tác mãnh quét, thế như hổ điên. Nhị Miêu như cũ đứng ở trên mặt băng, khắp nơi tìm kiếm, chỉ huy ma quân. Nhưng bốn phía trắng xóa đều là quân sĩ ma quân, lại không phát hiện ra Bạch Khởi cùng Atula Vương. Mắt thấy ma quân càng ngày càng nhiều, Nhị Miêu cũng không tìm chỉ huy bọn họ, lấy ra ngũ lôi thiên sư lệnh hét lớn một tiếng. Ầm ầm ầm! Một chuỗi liên châu lôi từ thiên sư lệnh phát ra ngoài, rơi vào trong đội ngũ ma quân nơi xa. Tiếng kêu thảm thiết cùng với sấm chớp mưa bão truyền ra thật xa. Ha ha ha, hôm nay cho các ngươi tận diệt. Nhị Miêu cười lớn, đổi phương hướng, lợi dụng ngũ lôi thiên sư lệnh oanh kích ma quân khắp nơi. Trong thiên sư lệnh cuồn cuộn không ngừng lăn ra hỏa lôi, chiếu rọi bầu trời đêm một mảnh sáng ngời. Quân lính ma quân tan rã, quỷ khóc sói gào khắp nơi bồn đào. Quét ngang ma quân, Nhị Miêu cười to không ngừng. Nhưng đang lúc đắc ý, đột nhiên dưới chân không ổn, cả người bùm một tiếng. Không xong, Nhị Miêu lắp bắp kinh hãi, đang muốn để khí mà nhảy lên, nhưng cảm giác được bên trong người một trận hàn khí thấu xương đánh úp lại, cả người đã bị hãm trong trận băng cứng, tay chân tứ chi cũng không thể di động. Phù chiêu này quả nhiên thần thông quảng đại, trong nháy mắt đã làm băng cứng hòa tan thành nước, làm cho hắn rơi vào trong nước, rồi lại nháy mắt đem hắn đông lại. Nhị Miêu đột nhiên nhớ tới, trong phim Anh hùng xạ điêu, tay độc Âu Dương Phong cứ như vậy bị Hoàng Dung làm cho cả người bị đông cứng. Một bên vận chuyển tiêu dao đạo khí chống cự loại chi hàn thấu xương này, Nhị Miêu một bên mở to mắt theo dõi phạm vi tầm mắt hữu hạn. Hiện tại Nhị Miêu toàn thân đều đã bị đông cứng, đến cổ đều không thể cử động, mí mắt cũng không thể chớp. Cũng may băng cứng trong suốt, cảnh tượng phía trước còn có thể nhìn thấy được một chút. Nhị Miêu thân ở trong băng cứng, phóng mắt nhìn bốn phía. Băng cứng này vô cùng vô tận, cơ hồ là một tòa băng sơn, còn mình chỉ là một điểm xuyết nhỏ trong bụng băng sơn. Hiện tại tứ chi không thể cử động, pháp thuật gì cũng không thể sử dụng được. Thiên sư lệnh tuy rằng nắm chặt ở trên tay, nhưng ngón tay của Nhị Miêu lại không có ấn ở trên lôi phù. Vài lần sử dụng tâm quyết thúc dục đều không thể thành công mà tế ra hỏa lôi. Cũng may Nhị Miêu có thể nín thở hồi lâu không cần hô hấp, nếu không trực tiếp đã bị chết chôn ở chỗ này. Đang ở thời điểm vô kế khả thi, trước mắt quang ảnh vừa động. Trong thế giới băng mộng ảo, một con bạch lộc xuất hiện ở phía trước, hướng về Nhị Miêu mà đi tới. Bạch lộc này xem ra là ác thú Chu Phư. Phù Trư, Phượng Hoàng Lửa đã nói qua. Phù Trư lớn lên trông giống như lộc. Nhị Miêu trơ mắt mà nhìn, phát hiện bạch lộc này hành tẩu ở trên băng cứng. Những nơi nó đi tới, băng cứng lập tức hóa thành nước, nhưng theo sau lại băng cứng lại. Xem ra súc sinh này đã vây khốn mình, hiện tại bắt đầu động thủ, tựa như là thợ săn tới thu con mồi ở bẫy. Quả nhiên Phù Trư kia lập tức đã đi đến trước mặt Nhị Miêu, nháy đôi mắt, toát ra một tia ý cười. Nhị Miêu trong lòng mắng to một câu súc sinh, tìm kiếm kế phá địch. Phù Trư vây quanh Nhị Miêu dạo qua một vòng, ở bên tay trái của Nhị Miêu dừng lại, ngó trái ngó phải, lúc sau nó vươn lưỡi dài, ở đầu ngón tay Nhị Miêu liếm liếm. Lưỡi của nó chậm rãi liếm, nơi đi tới, băng cứng dần dần hòa tan. Sau mấy hô hấp, lưỡi dài của Phù Trư rốt cuộc đã phá thêm băng cứng, chạm vào được đầu ngón tay của Nhị Miêu. Nhưng Phù Trư không dừng lại, vẫn như cũ tiếp tục động tác, liếm tới liếm lui. Dần dần ngón trỏ cùng ngón giữa tay trái của Nhị Miêu đã lộ ra được khớp xương. Súc sinh, đây là ngươi tự tìm cái chết. Chẳng trách trong lòng Nhị Miêu cười lạnh, âm thầm vận chuyển tiêu dao đạo khí, chuẩn bị cho Phù Trư một đòn chí mạng. Thực hiển nhiên, Phù Trư cũng đã chờ chán, trong mắt đột nhiên hung quang đại thịnh, liền mở miệng hướng về phía hai ngón tay của Nhị Miêu mà cắn tới. Đoán chừng nó là muốn chậm rãi đem Nhị Miêu để gặm dần, cho nên chỉ liếm đi một chút băng cứng, làm thiên thể của Nhị Miêu ra một bộ phận trước. Vút! Một cỗ tiêu dao đạo khí sắc bén, giống như lợi kiếm vô hình, từ đầu ngón tay Nhị Miêu kích phát, ở giữa hàm trên của Phù Trư, lại từ trên trán của nó mà bắn tới. Huyết tương tức khắc nhiễm hồng dòng nước hữu hạn bên người Phù Trư. Đang ở trong vòng băng cứng, Nhị Miêu nghe không được tiếng kêu của Phù Trư, nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy được sợ hãi thật sâu cùng khiếp sợ từ giữa đôi mắt của Phù Trư đã lộ ra. Chỉ thấy Phù Trư hoảng loạn, đột nhiên quay đầu muốn bỏ chạy. Nhưng ngón tay của Nhị Miêu có thể hoạt động, nào có thể để cho nó chạy thoát. Hắn lập tức gập lên ngón tay, không ngừng thôi phát kiếm khí, vèo vèo bắn về phía Phù Trư. Mới vừa mới tránh thoát khỏi 7-8 thước xa, Phù Trư lại liền trúng vài đạo kiếm khí, cả người đều là lỗ thủng. Nó ý thức được nguy hiểm thật lớn, cũng không màng kiếm khí phía sau, dãy dụa bỏ chạy về phía trước. Mà lần này, thời điểm Phù Trư chạy trốn, tựa hồ đã quên thi pháp, dòng nước phía sau không có kết băng. Nhị Miêu vừa mừng quá đỗi, khuất động thủ chỉ thôi phát kiếm khí, cắt băng cứng trước người ra. Rốt cuộc phá băng xong, theo thủy lộ Phù Trư trốn điên cuồng, đuổi theo mà đi. Một khi phá tan giam cầm, các loại đao pháp của Nhị Miêu đều có thể thi triển. Lập tức chi thuật vào nước, thủy độn mà đi, lập tức ngăn cản ở trước mắt Phu Trư. Phu Trư nhìn thấy Nhị Miêu trống rỗng xuất hiện, kinh hãi không thôi, lại lần nữa quay đầu bỏ chạy như điên. Nhưng lúc này đã muộn, Nhị Miêu vung tay lên, Đả Thi Tiên đã quấn chặt cổ của Phu Trư lại. Súc sinh, còn muốn chạy sao? Nhị Miêu cười ha ha, như con cá phun nước, trong miệng phun ra một chuỗi bong bóng. Phu Trư bị Đả Thi Tiên bóp chặt yết hầu, vô pháp chạy trốn, giãy giụa hai cái, rồi đột nhiên mặt hướng về Nhị Miêu, khuỵu hai chân trước, quỳ xuống dập đầu xin tha. Súc sinh, nếu muốn ta tha mạng, còn không hóa khai băng cứng này, thối lui lũ lụt đi. Nghe Nhị Miêu quát, Phu Trư bừng tỉnh đại ngộ, đứng lên há to miệng hướng bốn phía. Trong khoảnh khắc, băng cứng hóa thành nước, sóng gió cuồn cuộn hướng về phương nam mà thối lui. Nhị Miêu rốt cuộc đã hoàn toàn thoát thân, một lần nữa đứng ở trên mặt đất, hít một hơi thật sâu. Còn đại ấn Mao Sơn được giải trừ băng cứng giam cầm, cũng tự động bắn lên, bay trở về trong tay của Triển Triển. Nhị Miêu vừa lòng mà cười, rung lên Đả Thi Tiên, đem Phu Trư mang đến trước người nói. Súc sinh, nếu muốn mạng sống, thành thật nghe lời, có nghe không hả? Lúc trước Phượng Hoàng Lửa đã nói, Phu Trư cùng Hoa Đấu là thiên địch lẫn nhau, nên Nhị Miêu tính toán lưu trữ Phu Trư một mạng trước, vạn nhất gặp gỡ phải Hoa Đấu thì còn có thể dùng Phu Trư tới chống đỡ, không phải đỡ tốn công sức. Phu Trư hẳn là không nói được tiếng người, nhưng rất hiểu ý tứ của Nhị Miêu, lập tức không ngừng gật đầu. Nhị Miêu bốn phía xung quanh nhìn, thấy đại quân sĩ đang ở các chỗ chiến đấu kịch liệt. Hẳn là lúc trước mình bị nhốt ở băng cứng, ma giới đã gia tăng thêm viện quân. Nhưng tình thế hiện tại thực mau lại xảy ra biến hóa. Bởi vì Triển Triển một lần nữa được đến đại ấn, đang thúc giục tu di giới tử trận, dùng đại ấn điên cuồng nghiền áp những ma quân đó. Nơi xa chỗ ma quân tụ tập, thảm không nỡ nhìn, bị áp thành thịt nát. Mà gần chỗ ma quân giao chiến, bởi vì cùng với âm binh minh giới dây dưa bên nhau, cho nên Triển Triển không thể thúc giục đại ấn tới phá áp, còn đang chém giết lẫn nhau. Niệm khởi đều thiên đại lôi công. Xét đánh chấn hư không cường thần ác quỷ nếu tương phùng, ngũ lôi thần hỏa lạc cửu trọng, thái thượng lão quân, thần binh khẩn cấp như pháp lệnh. Nhị Miêu hét lớn một tiếng, tế ra ngũ lôi thần hỏa, hướng về ma quân bên ngoài còn sót lại oanh đi. Ma quân vốn dĩ đỉnh không được đại ấn của Triển Triển, hiện tại nhìn thấy Liên Châu Lôi lại tới, sợ tới mức kinh hãi gan toái, phát ra một tiếng kêu chạy như điên mà đi. Giết! Giết! Vạn Thư Cao hô lớn, lấy thân phận quan tiên phong, huy động cánh tay chỉ huy âm binh minh giới truy kích. Âm binh minh giới cùng người trong đạo môn đều giết một trận, rốt cuộc thu binh. Lúc này vừa lúc tảng sáng, không trung phía đông lộ ra một mảng xanh nhạt. Nhị Miêu nắm Phu Trư chạy vội qua, quay đầu nhìn mọi người hỏi. Mọi người không sao chứ? Không có ai bị thương chứ? Không sao, không sao. Tiêu Tiêu lau vết máu trên mặt, xoay người cười nói. Từ đâu mà chụp được một con lộc thế này? Chuẩn bị nướng thịt lộc ăn sao? Tiêu Tiêu hiện tại đã có đạo pháp cơ sở, lại có kiếm linh quả trên bích tương trợ, nên sức chiến đấu vô cùng cường đại, không ở dưới Lý Thanh Đông. Tuy rằng thân hãm bên trong ma quân, nhưng lại tự mình bảo vệ không có vấn đề gì, cho nên cô nói chuyện thực nhẹ nhàng. Đây là yêu thú Phu Trư mà Phượng Hoàng Lửa đã nói, cũng không phải là nai con thiện lương gì đâu. Nhị Miêu cười, đem Phu Trư dắt tới trước người Tiêu Tiêu. Một con vật nhỏ đáng yêu thế này, sao lại là yêu thú chứ? Thật là không nghĩ đến. Tiêu Tiêu ngồi xổm xuống vuốt ve Phu Trư, tấm tắc kinh ngạc cùng thảm cảm thán. Làm yêu thú, năng lực tự lành của Phu Trư đại khái rất mạnh, lỗ thủng trên người đã dừng đổ máu, dần dần đóng vầy. Đây là Phu Trư, vừa rồi lũ lụt băng cứng là nó làm ra sao? Mọi người cùng nhau đã đi tới, vây quanh Phu Trư chỉ trỏ. Triển Triển thực bực bội nói. Súc sinh này đã đem đại ấn của ta đông lạnh, để ta dùng đại ấn đem nó áp thành bánh nhân thịt. Phu Trư sợ tới mức khuỵch một tiếng, gập lên chân trước quỳ trên mặt đất, hướng về phía Triển Triển không ngừng mà dập đầu. Hóa ra cũng là súc sinh tham sống chợ chết. Triển Triển khịt mũi coi thường. Dùng đại ấn giết ngươi, chỉ sợ còn ô uế đại ấn của ta. Sư muội, buông tha cho nó một ngựa đi, nói không chừng sau này còn có thể hữu dụng. Nhị Miêu nhìn bốn phía nói, mọi người xuyên qua rừng cây, sau đó nghỉ ngơi một chút rồi lại đi tiếp. Trải qua một phen chém giết vừa rồi, nơi đây mùi máu tươi quá nặng sẽ không thoải mái, nên Nhị Miêu hạ lệnh rời đi. Lão quỷ minh giới đáp ứng một tiếng, hóa thành âm phong, cuốn lên người trong đạo môn cuồn cuộn mà đi. Trong rừng cây rất lớn, phạm vi chừng trăm dặm. Qua rừng cây lúc sau, nhóm lão quỷ dừng lại âm phong, Nhị Miêu hướng nam đánh giá, phát hiện một tòa thành trì ngăn ở phía trước. Thành trì kẹp ở giữa hai ngọn núi cao, từ hướng nam đi tới nhất định phải đi qua chỗ này. Trên tường thành tinh kỳ khớp với, đao thương ánh mục, ma quân bạch y bạch giáp đang ở trên đầu tường tuần tra. Phượng Hoàng Lửa, đây là thành Atula Ma Vương sao? Nhị Miêu hỏi Phượng Hoàng Lửa. Ta chưa tới đạo Atula, làm sao mà biết được? Phượng Hoàng Lửa ngõ trái ngõ phải nói. Quy môn không lớn, hẳn là không phải ma thành của Atula Vương đâu. Có thể là Atula Vương thiết trí quan ải ở đây. Nhị Miêu gật đầu truyền lệnh. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, chuẩn bị công thành. Chúng kỷ tuân lệnh, từng người đều nghỉ ngơi. Người trong đạo môn đại chiến một đêm, hiện tại cũng muốn ăn một chút gì đó, chuẩn bị trận chiến đấu tiếp theo. Thế nhưng mới ăn được một nửa, Nhật Xu Thần đã tới báo. Đại Nguyên Soái, trong thành trì đối diện, lại đây một sứ giả ma giới. Sứ giả? Đưa hắn tiến vào. Nhị Miêu cười nói. Âm binh minh giới triệt khai vòng vây để sứ giả ma giới tiến tới. Chỉ thấy một lão giả khuôn mặt hỏa thuận, thân hình cao lớn bước nhanh đi vào, ở trước mặt Nhị Miêu khom lưng thật sâu. Lão Hủ, Phương Vũ Quý, bái kiến đại nguyên soái. Phương Vũ Quý, ngươi là Atula Vương phái tới sao? Nhị Miêu nâng lên mí mắt hỏi. Vâng, đại vương chúng ta phái ta tới, hướng đại nguyên soái cầu hòa. Phương Vũ Quý cung cung kính kính mà đáp lại. Cầu hóa. Được, nói cho đại vương của các ngươi, giao ra Tần Văn Quân cùng với Bạch Khởi. Thể từ nay trở đi, ước thúc ma quân không ra đạo Atula một bước, ta sẽ lập tức triệt binh, nếu không thì không bàn gì nữa. Phương Vũ Quý trên mặt trầm xuống rồi đáp. Nhưng Tần Văn Quân đã chạy ra khỏi đạo Atula, không biết tung tích. Lần trước bên trong đại chiến, hắn là người đầu tiên trốn về đạo Atula, trộm đi đầu lâu thủy tinh của đại vương, sau đó chưa từng gặp lại. Còn Bạch Khởi thì chúng ta không thể giao cho ngài được, nhưng có thể đáp ứng, về sau không để cho Bạch Khởi ra khỏi đạo Atula nữa. Nhị Miêu khẽ nhíu mày nhìn Lý Thanh Đông cùng đám người La Thiến, chờ ý kiến của bọn họ. Diệt cỏ, diện tật gốc, Bạch Khởi không thể buông tha được, còn Tần Văn Quân có đảo tẩu hay không, chúng ta cũng không thể tin lời nói của một bên. Đánh vỡ ma thành, bắt sống Atula Vương rồi lại nói tiếp. La Thiến mặt trầm xuống. Sư tôn niệm hư thiên sư của cô chết do Tần Văn Quân, cho nên La Thiến là người đầu tiên không đáp ứng triệt binh. Lý Thanh Đông cùng Cơ Cửu Gia cùng nhau gật đầu tỏ vẻ tán thành. Mà minh giới lần trước thương vong thảm trọng, nhóm lão quỷ đều đã chết rất nhiều huynh đệ, lòng càng là căm phẫn, cự tuyệt triệt binh. Người cũng thấy rồi đấy, mọi người không đồng ý. Nhị Miêu cười đối với sứ giả ma giới Phương Vũ Quý nói. Trở về thông chi với đại vương nhà ngươi, chuẩn bị thúc thủ chịu trói đi. Được, ta trở về phục mệnh. Phương Vũ Quý cũng không vô nghĩa, khom lưng mà lui. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng tiếp tục ăn cơm. Hai nước giao binh không chém sứ giả, Nhị Miêu cũng không tính toán làm khó hắn. Phù Trừ như cũ, bị Đả Thi Tiên buộc lại, phủ phục ở bên chân của Nhị Miêu. Cơm sáng xong, Nhị Miêu nắm Phù Trừ mang theo mọi người tiến lên chuẩn bị công thành. Nhưng xa xa đã thấy, sứ giả ma giới Phương Vũ Quý lại hướng bên này đi tới. Ngươi lại tới làm gì? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Đại Nguyên Soái, đại vương nhà ta nói, Bạch Khởi có thể giao cho ngài, nhưng Tần Văn Quân cùng đầu lâu thủy tinh thực sự không thể giao được. Nếu không giao được, vậy thì không cần vô nghĩa. Ngươi lui đi, ta muốn công thành. Nhị Miêu phất tay nói. Phương Vũ Quý vẻ mặt đưa đám buồn bực mà lui. Đối diện trên lầu cao, ma quân nhanh chóng tập kết, đao thương san sát, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ai xung phong? Nhị Miêu quay đầu lại hỏi. Để cho tôi tới, tôi nhìn xem đại ấn Mao Sơn có thể lập tức phá hủy được thành trì ma quân này hay không? Triển Triển tiến lên trước nói. Mọi người sôi nổi gật đầu. Đại ấn Mao Sơn thật đúng là vũ khí công thành sắc bén. Triển Triển tiến lên trước vài bước, vung tay đem đạo ấn ném tại không trung. Chắc kiếm quyết chỉ về phía trước. Tu Di ra giới tử, Linh Bảo phục ma ấn, khởi. Mọi người nhìn chăm chú, đại ấn lăn qua lộn lại, trở nên to như núi cao, hướng về lâu đài phương xa ném tới. Nhưng đại ấn chưa bay tới gần, lại thấy trên thành trì đối diện tung ra một chương võng kim loại, ngân quang lấp lánh thật lớn, đón đại ấn bay tới. Không xong, chúng muốn thu lại đại ấn của chúng ta. Nhị Miêu đem đả thi tiên giao cho Tiêu Tiêu bên người, rồi thả người dựng lên, đi cướp lại đại ấn. Đây là chi bảo Chấn Sơn Mao Sơn, nếu thất lạc thì sẽ không tốt. Trong chớp mắt, đại ấn đã bị võng kim loại cuốn lấy, thay đổi phương hướng rơi xuống phía dưới. Hơn nữa võng kim loại tựa hồ có trận pháp ngầm nào đó, có thể khắc chế tu di giới tử trận. Đại ấn Mao Sơn ở trong võng kim loại dần dần bị thu nhỏ lại. Nhị Miêu không độn mà đi, tay phải tịnh chỉ về phía trước một chút. Tiêu dao đạo khí thôi phát, cắt ngang trên võng kim loại. Một thanh âm vang lên, hỏa tinh loạn mạo, võng kim loại không bị phá. Thu, thu đại ấn bọn họ. Trên tường thành, đối phương tính la đại tác. Nhị Miêu ngửa đầu vừa thấy, sứ giả Phương Vũ Quý đang đứng ở trên tường thành, huy động đôi tay, muốn thu hồi võng kim loại. Tưởng bở! Nhị Miêu vung tay lên, vạn nhân trảm đã cầm ở trong tay, quán chú tiêu dao đạo khí, hướng về võng kim loại mà bổ tới. Keng! Vạn nhân trảm bổ vào trong võng kim loại, vẩy ra hỏa tinh kéo một đường dài, rốt cuộc kéo ra một lỗ hồng. Đại ấn Mao Sơn đã thu nhỏ lại bằng bàn bát tiên, ục ục mà lăn tới. Còn Phương Vũ Quý đột nhiên không còn lực đạo, ngửa người mà ngã vào trong thành. Thấy võng kim loại lùi về, đại ấn rơi ra, Nhị Miêu bay lên một chân đá vào đại ấn Mao Sơn, trợ lực đại ấn Mao Sơn quay trở về. Sau đó, Nhị Miêu mượn một lực, thả người sát hướng lâu đài ma quân. Lâu đài cao ước 50 trượng, Nhị Miêu vọt tới nửa đường, lại thấy vô số vũ tiễn sôi nổi bắn tới. Đả thi tiên không ở trong tay, Nhị Miêu vô pháp đón đỡ, chỉ huy trưởng thúc giục tiêu dao đạo khí, chấn khai những vũ tiễn đó. Triển Triển thu hồi đại ấn Mao Sơn đuổi theo hét lớn. Nhị Miêu, lui về phía sau, chờ tôi dùng đại ấn tới tạp. Triển Triển dùng đại ấn tới thuận tay, cứ động một chút liền phóng đại chiêu. Nghe lời của Triển Triển, Nhị Miêu vội vàng nhẹ nhàng lui người về phía sau. Nếu không lùi xa, đại ấn nện xuống còn không phải mình bị đè ép hay sao? Nhị Miêu vừa mới thối lui, chỉ thấy đại ấn Mao Sơn ầm ầm tạp tới. Một góc cạnh bên trong, nện ở bên trên tường lâu đài ma quân. Bụi đất phi dương, đá vụn văng tung tóe khắp nơi. Âm âm âm! Đại ấn bay trở về, tường lâu đài ma quân lung lay mấy cái rồi ầm ầm sập xuống. Ma quân trong thành khóc gào dậy đất, tiếng kêu hoảng sợ chấn động khắp nơi. Sư muội thật đúng là lợi hại! Nhị Miêu lùi về bên cạnh Triển Triển, dựng ngón tay cái lên khen ngợi. Là tội sư gia lưu lại pháp khí lợi hại, đâu liên quan gì tới tôi? Triển Triển mặt đỏ lên, hít sâu một hơi, liền muốn lần thứ hai tế ra đại ấn. Căn cứ uy lực vừa rồi đại ấn nện xuống, chỉ cần tạp 10 lần là có thể đem lâu đài ma quân trước mắt san thành bình địa. Từ từ, không cần dùng đại ấn. Thanh Lam đột nhiên xông lên, mở ra đôi tay ngăn trước người Triển Triển kêu lên. Mau đem đầu tường, có rất nhiều lão nhân ma giới cùng với trẻ nhỏ. Triển Triển một đốn, đại ấn trong tay rốt cuộc không nhẫn tâm thả ra. Mọi người cùng nhau ngưng thần nhìn đầu tường, chỉ thấy vô số người già, trẻ con cùng phụ nữ, quần áo tả tơi, bị ma quân áp ra, tầng tầng lớp lớp thê lương mà đứng ở phía trên đống đổ nát, nhìn bên này khóc lóc kêu rên. Thực hiển nhiên, ma quân lấy người già, trẻ nhỏ, phụ nữ làm lá chắn, dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại. Sao bên trong ma giới mà cũng có người già, trẻ nhỏ, phụ nữ thế này? Vạn Thư Cao khẽ nhíu mày hỏi. Hỏi vô nghĩa, không có phụ nữ thì bọn họ tạo ra hậu đại thế nào? Lý Thành Đông chừng mắt mà nhìn Đổ Nhi một cái. Hắc Vô Thường tiến lên nói, đại nguyên soái, bên trong ma giới không có một ai tốt, Minh Vương bệ hạ đã nói rồi, giết không tha. Nhưng trước mắt là người già bệnh tàn, người nhẫn tâm đi giết hay sao? Thanh Lam rất bất mãn hỏi ngược lại. Nhưng không giết họ thì làm sao mà lấy được cửa ải này đấy? Đầu Châu ngạnh tính bướng bỉnh nói. Thôi được rồi, đừng có ồn ào. Nhị Miêu vung tay, dắt Phu Chư lại đây cười tủm tỉm nói. Súc sinh, người có thần thông giúp ta công chiếm tòa thành này, hơn nữa không thương tổn những người kia được không? Phu Chư ngẩng đầu, nhìn đối diện một lúc, trịnh trọng gật đầu một cái. Giải quyết thế nào đấy? Nhị Miêu đại hỉ đi lên hỏi. Phu Chư nhắc tới một chân trước, trên mặt đất vẽ ra một bức bản đồ địa hình, sau đó dùng móng vuốt điểm ở chân đỉnh núi phía đông lâu đài. Người muốn ta mang ngươi lên núi, từ trên núi phóng thủy đối phó với ma quân sao? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Phu Trư hai mắt sáng lên kích động gật đầu. Được, chúng ta hôm nay hợp tác thử một phen. Nhị Miêu sờ đầu Phu Trư, rồi lại đối với mọi người nói. Mọi người ở chỗ này quan chiến, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, hãy tiến lên trợ chiến công thành. Ta mang theo Phu Trư đi trên núi nhìn xem. Dứt lời, Nhị Miêu mang theo Phu Trư hướng tây bay nhanh 30 dặm, sau đó đi hướng nam bắt đầu lên núi. Trên núi cũng không có đường, đều toàn là núi đá lởm chởm. Tuy rằng sơn thế khó đi, nhưng ở dưới chân Nhị Miêu như dẫm trên đất bằng. Mới vừa tới giữa sườn núi, liền có ma quân tuần tra xuất hiện. Nhị Miêu càng không lưu tình, bắn ra tiêu dao đạo khí sắc bén. Những ma quân đó cũng không kịp phát ra tiếng kêu, liền ngã xuống, hồn phách cũng bị Nhị Miêu thu lại. Nhưng mấy cái hô hấp sau, Nhị Miêu đã liên tục bắn chết mấy chục ma quân, mang theo Phu Trư đi vào trên sườn tây đỉnh núi, phía trên lâu đài nhìn trộm xuống dưới. Núi cao vạn trượng, nhìn xuống lâu đài chỉ như một nông gia viện lớn. Nào, người anh em, xem ngươi làm ăn ra sao đây? Nhị Miêu ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu Phu Trư. Nó gật đầu, bốn vó trên mặt đất bào vài cái, bỗng nhiên mở miệng ra, một đạo sương mù hướng về lâu đài dưới chân núi mà phóng đi. Nhị Miêu ngưng thần tới nhìn, lại thấy sương mù thổi xuống phía dưới. Thời điểm tiếp cận lâu đài, bỗng nhiên biến thành lũ lụt ngập trời, đè ép xuống. Phù Trừ mở to miệng, liên tục mấy hơi thở, lũ lụt tiếp tục dâng lên, nháy mắt đã bao phủ cả lâu đài. Sau đó trong lỗ mũi nó phun ra lưỡng đạo sương mù lạnh, lũ lụt dưới chân núi nháy mắt đông lại, hóa thành băng cứng vạn trượng. Nhị Miêu hết sức nhìn, mơ hồ có thể nhìn thấy nhóm ma quân bị đông cứng ở bên trong, đến động cũng không thể. Làm tốt lắm! Có bản lĩnh, nhớ một công của ngươi. Nhị Miêu vô cùng đại hỉ. Mau mang ta chui vào trong băng, bắt sống đại tướng ở lâu đài này đi. Dứt lời, Nhị Miêu đem Phu Trư cầm ở trên tay phi thân mà xuống. Khi tới gần mặt băng, Phu Trư dẫn đầu nhảy xuống. Mạc Băn sớm đã đem theo tâm ý của Phu Trư hóa khai, tích ra một đạo thủy. Nhị Miêu thấy hoa mắt, đã cùng với Phu Trư chui vào bên trong băng cứng. Ở trong thông đạo trong nước, Phu Trư phía trước dẫn đường, hành động cực nhanh, không thua kém tiêu dao bộ pháp của Nhị Miêu. Lo lắng xúc sinh này xử trá, Nhị Miêu nắm chặt đà thi tiên không bỏ, tiên sao trói ở trên cổ Phu Trư. Chỉ cần nó có chi tâm hại người, Nhị Miêu sẽ lập tức đem nó mà thiết chết. Một người một thú, trong nháy mắt đã tiến vào trong lâu đài. Bên người đều là ma quân như pho tượng, vô pháp hành động. Nơi Phu Trư đi đến, băng cứng hóa khai một bộ phận, thả ra những bộ phận thân thể ma quân. Nhị Miêu theo sau dùng chỉ một chút, vô tình bắn chết. Từng đóa huyết hoa màu đỏ ở trong nước nở rộ, lại theo sau ngưng kết thành băng, thoạt nhìn tươi đẹp mà lại vô cùng quỷ dị. Phu Trư dạo qua một vòng, mang theo Nhị Miêu nhằm phía phương bắc lâu đài. Dọc theo đường đi, Nhị Miêu cũng không nhớ rõ có bao nhiêu ma quân chết trong tay mình. Tới gần đầu tường thành tiền tuyến, một đám ma quân tụ ở bên nhau. Nhị Miêu xông thẳng đi qua, một bên bắn chết, một bên tìm kiếm tướng lãnh cầm đầu. Trải qua một vòng, Nhị Miêu phát hiện tướng lãnh tối cao nơi đây là sứ giả ma quân, Phương Vũ Quý kia. Nhị Miêu một trường đẩy qua đi, đánh ở trước ngực Phương Vũ Quý, cắt nát mấy cây xương sườn của hắn để làm tan rã sức chiến đấu của hắn. Sau đó, bóp lấy yết hầu của hắn đối với Phu Trư nói, thăng lên đi, lên tới trên mặt băng. Phu Trư không dám chậm trễ. Bốn vó vừa dẫm, mang theo Nhị Miêu nhảy lên mặt băng. Đứng ở trên mặt băng, có thể thấy rõ ràng được, quỷ binh minh giới cùng đám người triển triển ở đối diện, đang quan vọng, nóng lòng muốn chuẩn bị xung phong. Sư muội, mang binh giết qua đi, chúng ta liền lui thủy. Nhị Miêu vung tay hô lớn. Triển triển nghe được, lập tức vung tay lên, mệnh lệnh xung phong. Lão quỷ minh giới cùng người trong đạo môn, mỗi người đều anh dũng, diễu võ dương oai đánh tới. Mắt thấy người một nhà sắp giết đến, Nhị Miêu hướng về phía Phu Trư nói, nhanh lui nước, bọn họ giết đến nơi nào thì ngươi thối lui nơi đó. Phu Trư hiểu ý, trong miệng từ từ phun ra nhiệt khí, khống chế băng cứng chuyển rời về phía sau. Kể từ đó, những ma quân bị đông cứng, quả thực liền thành thịt tươi trong tủ đông, bị nhóm quỷ binh minh giới dễ như trở bàn tay, không hề có chi lực chống cự. Buông tha những người già phụ nữ trẻ con, và ma quân không mặc áo giáp. Nhị Miêu đứng ở trên mặt băng chưa hòa tan, từ trên cao nhìn xuống mà hô quát. Chúng quỷ binh minh giới không dám vi phạm mệnh lệnh của Nhị Miêu, quả nhiên là nhân tử hơn rất nhiều. Nhị Miêu mang theo Phu Trư phong độn mã xuống, dừng ở bên người Tiêu Tiêu, đối với Phu Trư nói. Đem toàn bộ lũ lụt lui đi. Phu Trư gật đầu, mấy hơi thở thổi đi, toàn bộ băng cứng hòa tan, hồng thủy cuồn cuộn, cùng nhau hướng về phía nam thối lui, trong khoảnh khắc vô tung vô ảnh. Băng cứng hóa khai, những ma quân đó tuy rằng có thể hoạt động, nhưng hành động lại không nhanh như vậy, vẫn bị nhóm lão quỷ minh giới chém giết. Người trong đạo môn phụ trách thu hồn đều vội vàng xoay quanh. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam không đành lòng nhìn thấy tàn sát như vậy, từng người đều chạy qua. Tiêu Tiêu, Lam Tỷ, nơi đây huyết tinh khí quá nặng, chúng ta về phía trước một đoạn đường đi. Nhị Miêu lên tiếng. Được, chúng ta tới phía trước chờ. Thanh Lam cầu mà không được, vội vàng nói. Nhị Miêu để phi thân quỷ vương cùng mấy lão quỷ hộ tống Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu xuyên qua lâu đài. Còn mình thì mang theo Phu Trư, mang theo Phương Vũ Quý, thủ lĩnh ma quân, trực tiếp phong độn mà đi. Quỷ binh minh giới lưu lại, tiếp tục chém giết ma quân, sau đó toàn thành tìm tòi. Tại phía sau tòa ma thành này, Nhị Miêu ngừng lại, phi thân quỷ vương cũng đem Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đưa tới, ở một bên chờ mệnh. Tìm được một chỗ mặt đất sạch sẽ, Nhị Miêu ngồi xuống, Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam cũng ngồi ở một bên, nhìn tướng lĩnh Phương Vũ Quý của ma quân. Phương Vũ Quý, người có phải tướng lĩnh cấp bậc tối cao của ma quân ở lâu đài này không? Nhị Miêu mở miệng chậm rãi hỏi. Đúng, muốn giết muốn xẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Phương Vũ Quý gật đầu nói. Nhị Miêu khẽ lắc đầu. Giết ngươi hay không, kỳ thực cũng không quá quan trọng. Ta muốn hỏi ngươi mấy câu, hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết. Phương Vũ Quý không lên tiếng, cũng không nói một câu nào. Ma thành của Atula Vương còn bao xa, trên đường còn phải trải qua bao nhiêu đại quan ải? Phương Vũ Quý nghe Nhị Miêu hỏi, trầm mặc một lát rồi đáp. Lâu đài của đại vương còn xa vạn dặm, cụ thể bao nhiêu trạm quyền soát thì ta không rõ lắm. Bởi vì ở trong ma giới có vùng đất, ngày thường không được tự tiện rời đi. Ta chỉ biết, phía trước ta là vùng đất của Phu Trư. Hiện tại Phu Trư đã bị các ngươi bắt sống, lại hướng nam là vùng đất của Hoa Đấu. Hoa Đấu? Là tiểu cẩu bốc hỏa hay sao? Nghe thấy Nhị Miêu hỏi, Phương Vũ Quý gật đầu tỏ vẻ không sai. Vùng đất của Hoa Đấu ước chừng lớn bao nhiêu? Nhị Miêu tiếp tục hỏi, vô biên vô hạn, tung hoành hơn ngàn dặm. Có phải khắp nơi lửa lớn vô khác đi qua không? Phương Vũ Quý khẽ lắc đầu nói, thời điểm Hoa Đấu xuất hiện không phải khắp nơi lửa lớn mà là khắp nơi dung nham nham thạch. Nói như vậy trên mặt đất không qua được, vậy nhóm lão quỷ minh giới của ta hóa thành âm phong từ không trung đi qua được không? Không được, ở giữa vùng đất có núi lớn, các người không bay được. Nếu muốn đi qua thì cần bắt lấy Quyền Vương Hoa Đấu. Phương Vũ Quý đáp. Tiêu Tiêu lại hỏi, có biện pháp gì có thể bắt được Quyền Hoa Vương Đấu? Ta không rõ. Phương Vũ Quý lắc đầu. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi phất tay nói. Phương Vũ Quý, ta coi ngươi còn có tính phối hợp, sẽ thả ngươi đi. Lâu đài kia ngươi không cần phải trở về nữa. Trở về sẽ chỉ có chịu chết. Nhìn xem chỗ nào an toàn mà bỏ trốn đi. Tên này dù sao cũng đã già rồi, lại bị đánh gãy mấy cây xương sườn, nên Nhị Miêu cũng không muốn xử hắn. Nhưng Phương Vũ Quý cúc một cái cung, quay người lại, rốt cuộc vẫn là hướng lâu đài của mình đi tới. Biết rõ là chịu chết, nhưng hắn lại không do dự. Nhị Miêu, người trong ma giới này không phải cũng là người sao? Thanh Lam có chút không đành lòng thấp giọng hỏi, Nhị Miêu gật đầu đáp. Cũng là sinh mệnh sống sờ sờ, nhưng bọn họ cùng với người nhân gian bất đồng. Trên người của bọn họ đều có chứa loại gen thú rất nặng. Những ma quân đó bỏ đi khôi giáp thì cô sẽ phát hiện rất nhiều người đều có sừng dài. Bọn họ ở ma giới pháp lực hữu hạn, một khi tới nhân gian, mỗi người sẽ đều là ma đầu giết người không chớp mắt. Tiêu Tiêu cũng khó hiểu hỏi, đạo Atula cũng là lục đạo chi nhất, theo đạo lý bọn họ sau khi chết cũng từ điện luân hồi ở minh giới luân hồi mới đúng, vì sao minh giới không khống chế được bọn họ? Nguyên bản là như vậy, đạo Atula cùng với đạo nhân gian giống nhau, cũng có sổ sinh tử, khống chế ở trong tay Tần Quảng Vương. Thế nhưng Tần Quảng Vương nói, gần nghìn năm qua, ma đạo từ từ cường thịnh, dần thoát ly khống chế của minh giới, cho nên mới có sự phân tranh này. Nhị Miêu thở dài một hơi nói tiếp. Tựa như nhân gian của chúng ta vậy, đệ tử đạo môn liên hợp lại, chỉ cần lực lượng đủ lớn thoát khỏi khống chế của minh giới. Không vào luân hồi nữa cũng không phải là không có khả năng. Nói vậy, liền sẽ phát đại chiến đạo nhân gian cùng với minh giới. Cho nên minh giới lần này tiến binh là muốn lấy lại quyền khống chế sinh tử của đạo Atula. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam nghe cái hiểu cái không, lại yên lặng gật đầu ngưng thần suy tư. Phía sau âm phong đại động, Triển Triển chờ người trong đạo môn bị nhóm lão quỷ minh giới cùng nhau đưa đến. Xem ra chiến đấu ở lâu đài đã toàn bộ kết thúc. Sư muội vất vả, mọi người đã vất vả. Nhị Miêu đứng dậy khách sáo nói vài câu. Thượng quan Linh Tề cười nói, đại nguyên soái cũng chưa nói vất vả, chúng ta nào dám nói vất vả. Nhị Miêu cũng cười hỏi Hắc Bạch Vô Thường, lâu đài có tìm tòi ra thứ gì không? Không có bất cứ thứ gì, ma quân đều đã giết sạch rồi, dư lại một ít lão già bệnh tàn, ta ăn bài bộ phận quỷ binh trông giữ. Hắc Vô Thường đáp. Được, mọi người nghỉ ngơi thời gian một nén hương, sau đó lại tiếp tục xuất phát. Nhị Miêu dùng tay một lóng tay chỉ về hướng phương nam nói. Nghe nói phía trước là Hỏa Diện Sơn ngàn dặm, mọi người phải cẩn thận một chút. Phi thân quỷ vương cùng Nhật Du Dạ Du không đợi phân phó, đã hóa gió mà đi, chấp hành nhiệm vụ trinh sát. Không bao lâu, phi thân quỷ vương trở về báo cáo. Đại nguyên soái, phía trước ở ngoài trăm dặm, có vô số ngọn lửa ở toàn thân tiểu cầu đang chạy vội, lửa cháy bay lên không, sóng nhiệt bức người, vô pháp tới gần. Nó có hỏa, ta có thủy, hãy đi trước nhìn xem sao, nó không chừng Phu Chư vừa mới ra tay là có thể giải quyết được hoa đấu. Nhị Miêu dắt Phu Chư mệnh lệnh xuất phát. Hoa đấu số lượng đông đảo, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy đâu. Phượng Hoàng Lửa rót một gáo nước lạnh. Nhóm quỷ binh minh giới hóa thành âm phong, mang theo mọi người hướng nam thổi quét mà đi. Không bao lâu, liền cảm giác được từng trận sóng nhiệt từ phương nam xâm nhập mà tới. Vô pháp đi tới, nhóm lão quỷ đình chỉ ở phía trước, chờ đợi Nhị Miêu mệnh lệnh. Nhị Miêu dừng lại bước chân, hướng phía xa mà đi, quả nhiên là từ trong ngàn dặm, lửa cháy khắp nơi. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện được, trên mặt đất toàn bộ đều là tiểu cầu, mang theo cả người ngọn lửa đang chạy qua chạy vội, những tiểu cầu đó đương nhiên gọi là hoa đấu. Trong phạm vi thị lực có thể nhìn thấy được, hoa đấu chi số hẳn phải là 300 đến 500. Những ngọn lửa từ trên người hoa đấu phát ra, thường thường mà phiêu trên mấy trượng cao ở không trung, hóa thành từng đóa mây đỏ, hướng về phía trước thăng đi, quỷ dị phi thường. Nhị Miêu nắm Phu Chư, biểu hiện ra có hưng phấn khi nhìn thấy lão đối thủ. Bốn vó không an phận mà nhích tới nhích lui, hai mắt mị thành một tuyến tinh quang lập lòe. Phu Chư, tiểu hỏa cầu này, người có thể đối phó được không? Nhị Miêu hỏi, Phu Chư hưng phấn gật đầu một cái, lại tả hữu lắc đầu, ý bảo mọi người tránh ra một chút. Mọi người hiểu ý, từng người thối lui về phía sau một chút, tới nhìn thần thông của Phu Chư. Chỉ thấy nó nhắm mắt lại, hơi giơ đầu, phảng phất như con người đang suy nghĩ, sau đó thật sâu mà hít một hơi. Xúc sinh này thật là phô trương. Vạn Thư Cao cười hắc hắc. Nhưng mọi người đều không cười, ngược lại trợn mắt mà nhìn Vạn Thư Cao một cái. Vạn Thư Cao náo loạn một cái không thú vị, liền ngậm ngừng không nói gì nữa. Hít sâu lúc sau, Phu Chư mở mắt nhìn Nhị Miêu, nâng lên chân trước ở trên cổ gãi gãi, thần thái đáng thương lại vội vàng. Ý của ngươi là bị Đả Thi Tiên buộc, hành động không được nhanh nhẹn, muốn ta đem Đả Thi Tiên buông ra sao? Nhị Miêu nghiền ngẫm ý tứ của Phu Chư hỏi. Phu Chư trong ánh mắt toát ra chi sắc vui sướng, liên tục gật đầu. Nhị Miêu khẽ khó xử nói. Ta có thể buông ngươi ra, nhưng vạn nhất ngươi cứ như vậy chạy thì làm sao đây? Hoặc là ngươi quay đầu đối phó ta, ta không phải càng thêm phiền toái hay sao? Thứ này thần thông quảng đại, bản lĩnh khống chế thủy, phóng khống chế băng, xuất thần nhập hóa, Nhị Miêu cũng không dám đại ý. Ánh mắt Phu Chư tức khắc là một mảnh chi sắc thất vọng, chán nản mà cúi đầu. Tiêu Tiêu nhìn thấy vậy không đành lòng nói. Nhị Miêu, nếu không thử tin tưởng nó một lần xem sao? Không phải tộc ta tất có dị tâm, loại xúc sinh ma giới này sao có thể tin được chứ? Vạn Thư Cao phản đối. Nhị Miêu ca chớ nên để mắc mưu, xúc sinh này nhất định là muốn chạy trốn. Nếu nó liên hợp với hoa đấu tới đối phó chúng ta, như vậy chúng ta sẽ thực sự hãm ở bên trong nước sôi lửa bỏng. Nhị Miêu trừng mắt, nhìn Vạn Thư Cao liếc mắt một cái, để hắn câm miệng, sau đó ngồi xổm xuống đối với Phu Chư nói. Phu Chư, ta có thể buông ngươi ra, nhưng ta muốn ở trên người của ngươi chờ chút đồ vật. Nếu ngươi chạy trốn, ta sẽ khiến cho ngươi tan xương nát thịt. Thế nào hả? Trong ánh mắt Phu Chư lại dâng lên hy vọng quang mang, liên tục gật đầu. Ha ha, ta chỉ là thử ngươi một chút thôi. Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Trả lại người tự tại đấy. Nhị Miêu cười lớn một tiếng, dùng tay buông ra đả thi tiên. Ở trong cơ thể phu chư chở chút đồ vật để khống chế phu chư, loại bản lĩnh này nhị Miêu vẫn phải có. Nhưng cứ như vậy, mang lên ý tứ uy hiếp cùng cưỡng bách ở bên trong không quá nhân nghĩa. Nhị Miêu suy nghĩ, nếu phu chư cùng hoa đấu là thiên địch lẫn nhau, như vậy phu chư hẳn sẽ không phản bội mình. Vừa rồi thời điểm công thành, hợp tác qua một lần, cảm giác này phu chư vẫn là rất phối hợp. Thấy nhị Miêu thả mình, phu chư vui mừng quá đỗi, gập lên chân trước, hướng về phía nhị Miêu cộp cộp mà khái mấy cái vang đầu. Ở bên trong hai mắt, có nước mắt chảy xuống. Đoán chừng xuất sinh này cũng đã có trăm ngàn năm không gặp gỡ người tin tưởng mình, cho nên lúc này vô cùng kích động. Thôi được rồi, đừng có khách khí, chỉ cần ngươi hợp tác, chúng ta có thể làm bằng hữu. Nhị Miêu nâng cằm phu chư nói, ngẫm lại biện pháp, chúng ta giết đến Hỏa Diệm Sơn đi, bắt sống Khuyển Vương Hòa Đấu. Đầu phu chư nhìn phía trước, thở ra một ngụm sương trắng. Lãnh sương mù theo gió khuếch tán, hóa thành lũ lụt, trong khoảnh khắc hình thành một thủy đạo. Thủy đạo dần dần biến rộng biến cao, cuối cùng phát triển rộng đến một trượng cao, hướng về vùng đất Hòa Đấu. Theo hơi thở không ngừng của phu chư, thủy đạo nhanh chóng kéo dài tới mấy chục trượng, tiếp cận bên cạnh vùng đất của Hòa Đấu. Nước lửa tương giao nhất thời rung động, hơi nước trắng xóa mà phóng lên cao. Trong lòng mọi người buồn bực, như vậy đi xuống, nước sẽ bốc hơi hết, Hỏa Diệm Sơn ngàn dặm, muốn bao nhiêu nước mới có thể bị diệt đây? Đúng lúc này, bỗng nhiên nghe được trong lỗ mũi phu chư học lên một tiếng, một thủy đạo đã hóa thành băng cứng. Cùng chỗ lãnh địa Hoa Đấu đang tương giao, sương mù còn đang bốc hơi, nhưng so với vừa rồi lại tiệm yếu đi rất nhiều. Mọi người đều lần đầu tiên gần gũi quan khán phu chư thi pháp, đều không khỏi liên tục kinh ngạc cảm thán. Phu chư quay đầu lại nhìn nhị Miêu một cái, đột nhiên thả người nhảy lên mặt băng. Nhị Miêu hiểu ý cũng theo sau đi tới. Nhưng phu chư lại không đi mà quay đầu lại nhìn đám người triển triển. Ý tứ ngươi là kêu mọi người cùng nhau đi lên sao? Nhị Miêu hỏi, phu chư gật đầu. Hắn ngẫm nghĩ rồi nói. Mọi người tạm thời không cần phải lên đây đâu. Phu chư, chúng ta đi trước thăm dò đường lại nói. Mọi người cùng nhau đi lên sẽ nguy hiểm quá lớn. Nếu thâm nhập vùng đất Hoa Đấu quá sâu, phu chư đột nhiên chơi xấu triệt để. Triệt đi băng cứng, mọi người không phải là bị tận diệt hay sao? Nên nhị Miêu không dám mạo hiểm như vậy, quyết định trước cùng với phu chư hợp tác một phen. Triển triển tự nhiên biết tâm tư của nhị Miêu, phất tay nói. Các người đi trước nhìn xem, chúng ta đợi chút rồi lại nói. Ánh mắt phu chư có chút mất mát, nhưng cũng không kiên trì, mang theo nhị Miêu nhảy lên đi ở trên mặt băng, hướng nam mà đi tới. Trong chốc lát, nhị Miêu cùng phu chư tiến vào vùng đất Hoa Đấu. Mặt băng được phu chư khống chế, tiếp tục kéo dài về phía trước, đi đến nơi nào liền kéo dài tới nơi đó. Nhưng theo nhị Miêu cùng phu chư xâm lấn, những nhóm Hoa Đấu cũng chạy vội, cùng nhau tụ tập mà tới. Ở phía trước đạo băng tả hữu chạy vội, ý đồ dùng lửa cháy trên người để hòa tan băng cứng. Dưới lửa cực nóng, đạo băng tự nhiên sẽ hòa tan, nhưng phu chư lại không ngừng hộc ra hơi thở tới gia cố đạo băng. Trong lúc nhất thời, những nhóm Hoa Đấu đó cả người bốc hỏa cũng vô pháp hòa tan băng cứng. Đạo băng trước sau duy trì ở một trượng cao, tiếp tục hướng nam mà đẩy mạnh. Nhưng nhị Miêu đi ở trên đạo băng lại không thực thoải mái. Nửa người trên cảm nhận được là bỏng người khó nhịn cực nóng, mà phần eo dưới lại chịu đựng chi hàn thấu xương. Đây chân chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên, lãnh nhiệt rõ ràng. Phù trừ đi ở bên trên đạo băng liền vô cùng thích ý, bởi vì cái đầu của nó thấp, đường đạo băng phát ra hàn khí sẽ bao vây toàn thân nó. Nhưng nhị Miêu thì cả người khó chịu, lại không thể giống phu chư bỏ xuống dưới để đi, đành phải thúc giục tiêu dao đạo khí ở trên người cấu thành một lồng khí vô hình để chống cự loại lửa nóng cùng giá lạnh. Đối mặt với xâm lấn, nhóm Hoa Đấu càng tụ càng nhiều, như đạo lý nhiều người nhặt củi thì lửa to, ngọn lửa phía trước cũng càng cao, thẳng thấu trời xanh. Nhưng chúng nó tựa hồ cùng sợ hãi hàn khí của băng cứng này, đối mặt với đạo băng đẩy mạnh, không được mà lùi về phía sau. Nhưng đạo băng cũng bị ngọn lửa bốn phía nóng chảy đi một ít. Nhị Miêu phân tích thế cục khẽ nhíu mày, liền trước mắt tới nhìn. Phù trừ cùng Hoa Đấu chi gian, hẳn là chiến đấu sẽ phải phân biệt trên dưới. Tuy rằng đạo băng tiếp tục về phía trước, nhưng Phu Chư lại không có biện pháp hữu hiệu để công kích tiêu diệt hòa đấu. Đang lúc suy nghĩ, Nhị Miêu đột nhiên nhìn thấy chân trước của Phu Chư đang ở trên chân mình điểm vài cái, tựa hồ ý bảo cái gì. Phu Chư, người có phải có bước hành động tiếp theo không? Nhị Miêu trong tay dẫn theo đả thi tiên hỏi. Phu Chư không đáp, gật đầu một cái. Nhị Miêu biết mình hỏi đúng, liền mắt xem lục bộ, tai nghe bát vương, chuẩn bị phối hợp một chút. Đột nhiên trong lỗ mũi Chu Phư học lên một tiếng vang lớn, lưỡng đạo xương trắng hướng về phía đám hoa đấu tụ tập ở phía trước đạo băng, đột nhiên phun đi ra ngoài. Những hoa đấu kia tựa hồ thực hoảng loạn, quay đầu muốn chạy, lại chậm một bước. Xương trắng giáng xuống, hóa thành một tòa băng đen, đem theo mấy chục con hoa đấu toàn bộ bao ở bên trong đó. Băng sơn trong suốt, ngọn lửa trên người hoa đấu dần dần tắt, cho đến khi bị băng đóng lên, không thể cử động. Phù Trừ thúc giục đạo băng ở phía trước, nhanh chóng tiếp cận tòa băng sơn kia. Nhị Miêu đại hỉ nói, không tồi, Phù Trừ, kế tiếp đối phó chúng nó thế nào đây? Phù Trừ nâng lên một chân trước, chỉ vào đả thi tiên, sau đó chân trước vung lên. Hiểu rồi, người muốn ta cốt bọn nó một roi có đúng không? Nhị Miêu cười ha ha, phất tay một roi chiều hướng về phía băng sơn. Một tiếng giòn vang, băng sơn bị chia năm xẻ bảy, bị chấn làm điểm điểm băng tuyết bay về bốn phía. Mấy con hoa đấu cũng tựa hồ bị đông lạnh tới giòn xốp, tứ chi đồng dạng bị chia năm xẻ bảy, theo vụn băng mà khắp nơi rơi xuống. Băng cứng thật đúng là lợi hại, Phù Trừ thật lợi hại. Nhị Miêu kinh ngạc cảm thán không thôi, lần này đã giải quyết mấy con hoa đấu, bên người hỏa thế tức khắc hạ thấp rất nhiều. Phù Trừ lại dừng ở phía trước, quay đầu lại hô hai khẩu khí. Trên mặt đất mênh mông phía sau, tức khắc là một mảnh lũ lụt, theo sau kết thành một tầng băng mỏng. Thấy độ ấm mặt đất đã giảm xuống, Triển Triển mới mang theo mọi người đi lên. Nhóm lão quỷ minh giới lo lắng có biến, gắt gao ở bên mọi người. Thấy mọi người đuổi kịp, Phù Trừ lúc này mới mang theo Nhị Miêu tiếp tục tiến về phía trước. Nhóm hoa đấu phía trước, trải qua tổn binh hao tướng vừa rồi, hiện tại không dám tiến lại, chỉ ở nơi xa mà chạy như điên. Xem ra hoa đấu trí thông minh không cao, Nhị Miêu trong lòng thoáng yên ổn, thúc giục Phù Trừ ra tốc về phía trước. Dưới Phù Trừ dẫn dắt, quân sĩ minh giới thận trọng từng bước đẩy mạnh về phía trước. Nhị Miêu cùng Phu Chư cũng thỉnh thoảng khởi xướng công kích, tiêu diệt hoa đấu chặn đường. Như vậy một đường đi tới, số lượng hoa đấu càng ngày càng ít. Bên người nhiệt độ đã hạ thấp, Phu Chư càng thêm nhẹ nhàng. Thời điểm giữa trưa hôm sau, rốt cuộc đã đi tới núi lớn ở vùng đất hoa đấu. Phía nam nhìn lại, một đạo hỏa diệm sơn cắm thẳng không trung, cao không nhìn thấy đỉnh. Lửa cháy ở trên núi từng cụ mà bộc phát ra giống như là nấm mây. Tuy còn có khoảng cách mười mấy dặm, nhưng sóng nhiệt đã làm người vô pháp về phía trước. Phù Trừ làm ra một băng sơn thật lớn để mọi người đứng ở sau lưng băng sơn lấy loại này ngăn cản khốc nhiệt. Hỏa diệm sơn này là phân của hoa đấu trồng chất mà thành. Phượng Hoàng Lửa nói, núi cao vạn trượng sao có thể đi qua? Nhị Miêu ca, nếu không anh cũng học Tôn Ngộ Không đi mượn một cái quạt ba tiêu lại đây. Vạn Thừa Cao lúc này cười đùa nói, tôi lại không kết bái huynh đệ với Ngưu Ma Vương, không có chị dâu Thiết Phiến công chúa, chạy đi đâu mà mượn quạt ba tiêu đây. Nhị Miêu lườm Vạn Thừa Cao một cái, ngồi xổm xuống cùng Phù Trừ thương lượng đối ứng. Phù Trừ gật đầu rồi lại lắc đầu liên tục. Nhị Miêu một hơi báo ra mười mấy phương án đã đều bị Phù Trừ nhất nhất phủ quyết. La Thiến lúc này hiến kế, Nhị Miêu, vừa rồi Phượng Hoàng Lửa nói hỏa diệm sơn này là phân của hoa đấu trồng chất mà thành, như vậy nhất định không kiên cố. Không bằng anh dùng thiên sư lệnh, oanh kích hỏa diệm sơn, đem toàn núi cao chấn cho sụp. Phù Trừ lại dùng biện pháp lúc trước, thận trọng từng bước mà về phía trước. Không tốt không tốt, phân hoa đấu bị đánh bay linh tinh, còn không phải làm cho mọi người đầy đầu đều là phân hay sao? Vạn Thư Cao lúc này kêu lên. Phù Trừ nghe được La Thiến nói vậy, ánh mắt lại sáng ngời. Sau một lát suy tư, dùng xúc mà gật đầu một cái. Được, mọi người chú ý an toàn, ta tới thử xem sao. Nhị Miêu đứng dậy mang theo Phù Trừ tiến về phía trước. Phù Trừ cũng biết tầm quan trọng của địa hình, cúi đầu đột nhiên hơi thở, dưới chân băng sơn lập tức cao đến mấy trượng. Niệm khởi đều thiên đại lôi công, xét đánh chấn hư không, cường thần ác quỷ nếu tương phùng, ngũ lôi thần hòa lạc cửu trọng, thái thượng lão quân, thần binh khẩn cấp như phát lệnh. Nhìn khoảng cách thích hợp, Nhị Miêu lấy ra thiên sư lệnh, hướng về phía hỏa diệm sơn một lóng tay, thôi phát ngũ lôi thần hỏa. Một hỏa cầu thật lớn dừng ở lửa lớn của hỏa diệm sơn theo sau nổ lớn. Điểm điểm ngọn lửa hỏa tinh tứ tán phi khai như hỏa điểu bay loạn. Nhị Miêu đổi phương hướng không được mà thúc giục thiên sư lệnh, cầu hình lôi không được mà lan xuống, nổ mạnh không ngừng bên tai. Liên tục oanh kích nửa giờ, Nhị Miêu tạm dừng một chút tới xem biến hóa của hỏa diệm sơn. Nhưng ngọn lửa hừng hực, không thấy được độ cao thế nào, chỉ thấy diện tích mở rộng không ít. Phù Trừ nâng lên chân trước, ý bảo Nhị Miêu tạm dừng, sau đó mấy hơi thở tiến về phía trước mà thổi tới. Lãnh sương mù rơi xuống đất, trước hóa thành thủy, tiện đà hóa thành băng cứng, rốt cuộc mở rộng địa bàn của mình, khắc chế một chút ngọn lửa phía trước. Phù Trừ mang theo Nhị Miêu tiếp tục tiến đến, để Nhị Miêu tiếp tục oanh kích. Nhị Miêu trò cũ trọng thi, dùng thiên sư lệnh mãnh oanh hỏa diệm sơn. Phù Trừ ở một bên nhìn không chớp mắt. Lần này thời gian oanh kích càng dài, thẳng đến hơn một tiếng sau, Phù Trừ mới để cho Nhị Miêu dừng tay. Theo sau, Phù Trừ thúc giục trận băng cứng tiếp tục thẳng tiến, đem địa bàn của mình tiến thêm một bước. Như thế năm lần bảy lượt, thẳng đến thời gian nửa đêm, ngọn lửa ở đỉnh núi phía trước rốt cuộc đã hạ thấp rất nhiều. Mọi người lại nhìn, cảm giác cả tòa hỏa diệm sơn đều thu nhỏ rất nhiều. Đinh ca, hình như đã thành công. La Thiến thực hưng phấn. Không tồi, kế sách của cô hiệu quả nhưng chậm một chút. Nhị Miêu cười mang theo Phù Trừ lui phía sau, tạm thời nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một lát, Nhị Miêu tiếp tục oanh kích hỏa diệm sơn. Trước mắt không có biện pháp khác, chỉ có thể như vậy, lấy phương thức ngu công rời núi, một chút mà đẩy mạnh. Trải qua hai ngày hai đêm khổ chiến, đỉnh núi phía trước biến thành một tiểu sườn núi, cũng không thấy Khuyển Vương Hoa Đấu xuất hiện. Kỳ quái, Khuyển Vương này chạy đi đâu? Nhị Miêu nhìn Phượng Hoàng Lửa nói, chẳng lẽ nó bị thiên lôi của tao oanh chết? Không dễ dàng như vậy, vùng đất Hoa Đấu quảng đại, đoán chừng nó trốn hướng phía nam. Ai ngờ đúng lúc, Phù Trừ ở bên chân Nhị Miêu bỗng nhiên bắn lên, hướng về đối diện chạy tới một đoàn ngọn lửa phóng đi. Làm cái quỷ gì vậy? Nhị Miêu lắp bắp kinh hãi, theo sau tập trung nhìn lại, lại thấy đoàn ngọn lửa kia là một con chó dữ hình thể thật lớn. Đó là Khuyển Vương Hoa Đấu. Phượng Hoàng Lửa chỉ vào đại cẩu nói. Nhìn Phù Trừ xúc động như vậy, Nhị Miêu lười biếng mà trở về một câu, đứng ở trên băng cứng, nhìn Phù Trừ cùng Hoa Đấu chiến đấu. Trong lòng suy nghĩ, làm thế nào mới có thể trợ Phù Trừ một tay? Chỉ thấy Phù Trừ nhảy lên nhanh nhạy, trong miệng mũi phun ra lãnh sương mù về phía Hoa Đấu. Còn Hoa Đấu, Khuyển Vương, động tác cũng không chậm, đều tránh đi lãnh sương mù, hơn nữa phun lửa đánh trả. Một khuyển một lộc, một thủy một hỏa, liền ở trước đạo băng chém giết, công kích né tránh lẫn nhau. Chiến mấy chục hiệp, thế nhưng không phân thắng bại. Nghiệp chướng, nhìn đây! Triển Triển xem xét ra một chỗ trống, đem vòng tay màu đen trong tay ném ra bên ngoài, đánh về phía đầu Hoa Đấu Khuyển Vương. Hoa Đấu Khuyển Vương đang cùng với Phù Trừ chiến đấu kịch liệt, không dự đoán được sẽ có người đánh lén, bị vòng tay đánh trúng, ngao một tiếng mà cút về thật xa. Hoa Đấu bị đánh bại, vòng tay đồng thời bay trở về. Phù Trừ đã nhào lên, trong miệng một đạo sương mù phun về hướng Hoa Đấu Khuyển Vương. Triển Triển duỗi tay tới tiếp nhận vòng, lại không ngờ vừa mới nhận được trong tay, liền lập tức ném ở trên mặt băng, cả người nhảy dựng lên trong miệng kêu lớn. Làm sao thế, sư muội? Nhị Miêu lắp bắp kinh hãi vội vàng hỏi. Vòng tay, nóng quá. Triển Triển nhìn tay phải của mình, đau tới đuôi lông mày loạn run. Nhị Miêu lại gần vừa thấy, trong lòng bàn tay của Triển Triển đã nổi lên mấy bọng nước. Còn may là cô ta đã kịp thời buông ra, nếu không thì sẽ càng thêm nghiêm trọng. Không sao đâu, ngoài ra bị phỏng, dưỡng cẩn thận là sẽ tốt. Triển Triển cười, từ trên mặt băng nhặt lên vòng tay đã lạnh đưa cho Triển Triển. Lại nhìn Hoa Đấu Khuyển Vương đang bị Phù Trừ vây ở bên trong băng cứng tả hữu dãy giụa. Mặc cho Phù Trừ gia tốc thổi khí, cũng không thể đem Hoa Đấu Khuyển Vương hoàn toàn đâm lại, càng không thể làm ngọn lửa trên người nó tắt đi. Nhị Miêu nhìn tới khí, phòng độn mà đi miệng hổ quát. Phù Trừ, chờ ta tới giúp ngươi giết nghiệt xúc này. Người ở trên đường, Nhị Miêu đã rút ra đả thi tiên, trong không trung xoay người một cái, dựa thế hướng về băng sơn trên người Hoa Đấu mà rút đi. Băng sơn bị một roi chiều dập nát, vụn băng bay ra thật xa, đồng thời một đoàn ngọn lửa màu đen cũng từ trong băng sơn phóng đi, hướng về tây nam chạy như điên, nhanh chóng biến mất ở cửa lớn che trời lấp đất. Nhị Miêu ngẩn người, thân thể xoay tròn về tới trên mặt băng. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Phượng Hoàng Lửa trừng mắt nhìn Nhị Miêu. Vốn dĩ Phu Trư đã vây khốn Hoa Đấu Khuyển Vương, nhưng ngươi lại cho một roi chịu nát băng sơn để cho nó chạy mất. Nhị Miêu ra mặt đỏ lựng lên, tới nhìn Phu Trư. Quả nhiên Phu Trư cũng nhảy trở về trên mặt băng, trong ánh mắt là một mảnh ảm đạm. Anh em đừng nóng vội, chúng ta tiếp tục đi về phía trước, một ngày nào đó sẽ bắt được Hoa Đấu Khuyển Vương. Nhị Miêu cười hắc hắc nói, cũng không biết người có ăn thức ăn mặn hay không. Nếu có ăn, chúng ta sẽ đem Hoa Đấu Khuyển Vương bắt sống, sau đó nấu lên cũng không tồi đâu. Phù Trư lắc đầu, đại khán tỏ vẻ không ăn lẩu, hoặc là tỏ vẻ không hiểu lẩu là gì. Không ăn thì thôi, chúng ta tiếp tục đi. Nhị Miêu ngượng ngùng cười. Phù Trư ngó trái ngó phải, sau đó tiếp tục phun khí, không ngừng thôi phát lãnh sương mù. Đại khái, Hoa Đấu Khuyển Vương thoát đi, làm ngọn lửa nơi đây đột nhiên giảm đi rất nhiều. Hỏa thế dần dần xu nhược, độ ấm cũng cấp tốc hàng xuống dưới. Phù Trư tùy tiện phun mấy hơi thở, nhiệt độ trên mặt đất đã khôi phục bình thường, thậm chí gió lạnh phơ phất. Nhiệt độ hỏa diệm sơn phía trước đã không đáng sợ hãi, vì vậy nhóm lão quỷ minh giới, giá khởi âm phong, mang theo mọi người mà bay qua đi. Lật qua đỉnh núi, độ ấm lại dần dần cao lên, chúng quỷ dừng lại, chờ đợi Nhị Miêu quyết sách. Cứ như vậy thận trọng từng bước, chúng ta có thể qua vùng đất của Hoa Đấu. Nhưng nói như vậy, Hoa Đấu Khuyển Vương này sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật, trở thành con cá lọt lưới. Mọi người nghĩ lại, là buông tha Khuyển Vương tiếp tục đi tới, hay là ở nơi đây triển khai tìm tòi diệt yêu thú? Mọi người thương lượng qua một chút, mỗi người một ý, không một ý kiến thống nhất. Phượng Hoàng Lửa lúc này ngẫm nghĩ, Hoa Đấu đã bị tiêu diệt rất nhiều, Hoa Đấu Khuyển Vương cho dù có thoát được một mạng thì cũng khó mà làm được gì. Không bằng cứ như vậy đẩy mạnh về phía trước, có thể bắt lấy Khuyển Vương là tốt nhất, chảo không được thì thôi, thẳng đến Ma Thành. Lý Thanh Đông vuốt râu gật đầu đồng ý. Nếu mọi người đều đã đồng ý, vậy thì tiếp tục tiến về phía trước. Nhị Miêu quay người lại đối với Phu Trư nói. Phu Trư, vất vả một chút, tiếp tục khai đạo dập tắt lửa. Phu Trư đã coi Nhị Miêu như là chủ nhân, không dám kháng mệnh, lập tức thi pháp khai đạo, như lúc trước làm ra một đạo băng tới hướng nam. Đạo băng nhanh chóng đẩy mạnh về phía trước, đi qua nơi ngọn lửa tắt. Sau đó nhóm lão quỷ minh giới lại lần nữa mang theo mọi người về phía trước. Đến thời điểm vô pháp đi tới, lại lợi dụng Phu Trư khai đạo. Như thế năm lần bảy lượt, chuyển bảy tám tao, bên đường lại thuận tay diệt trên 100 con Hoa Đấu. Hai ngày sau, Phi Tân Quỷ Vương dò đường mà hồi đưa tin. Còn lại 100 dặm có thể lao ra khỏi vùng đất Hoa Đấu, phía trước không còn lửa. Được, Phu Trư khai đạo một lần cuối cùng, mọi người một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, rồi lao ra đi. Tại vùng đất của Hoa Đấu đã vài ngày, Nhị Miêu cũng vô cùng mệt mỏi, ước gì sớm được một chút đi ra ngoài. Tuy rằng Hoa Đấu Khuyển Vương không tìm được, nhưng cũng chỉ có thể buông tha cho nó. Rốt cuộc, nó không phải mục tiêu cuối cùng. Atula Vương, Lão Quỷ Bạch Khởi, còn có cả Tần Văn Quân mới là mục tiêu chính. Phù Trư lại lần nữa thả ra đạo băng, mang theo mọi người về phía trước. Chờ hỏa thế phía trước yếu bớt đi một chút, nhóm lão quỷ minh giới cuốn lên một trận gió, mang theo mọi người mà xông ra bên ngoài. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.